99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, chương 340. Sâu như vậy. Lệ Tư Thừa đứng ở hoàng hôn sắc dưới ánh đèn dưới. Mặc trên người màu xám đậm trường khoản áo không bầu áo khoác. Cao lớn thân ảnh bị kéo ra khỏi thật dài một cái bóng. Chồng chất ở tại trên người nàng. Thấy được nàng cùng Lục Diệc Hàn sóng vai đi tới. Lệ Tư Thừa cái kia một đôi nguyên bản là lãnh trầm thâm thúy con ngươi. Càng là như mùa đông lạnh ao. Lạnh buốt mà sâu không thấy đáy. Lục Diệc Hàn trông thấy hắn. Không khỏi nghĩ tới lần trước hắn không có đến một trận thiết quyền. Trong lòng mặc dù nếu không sảng khoái. Nhưng tốt xấu hắn là thiên thiên trượng phu. Lục Diệc Hàn chỉ có thể đem khó chịu nuốt trở về bụng bên trong đi. Nguyên vốn còn muốn lên lầu cọ hớp trà uống. Thuận tiện nhìn xem thiên thiên ba ba là một cái dạng gì người. Mà giờ khắc này trông thấy Lệ Tư Thừa rõ ràng không quá hiền lành sắc mặt. Lục Diệc Hàn chính là có ngốc cũng biết nơi đây không nên ở lâu. Cười ha hả nói. Thiên thiên, ta đi trước rồi. Ân, hôm nay cảm ơn ngươi. Diệc Hàn, không khách khí. Bái bai tương đương, vừa nói. Lục Diệc Hàn liền xuống bậc thang. Quơ chìa khóa xe hướng về bản thân màu đỏ Renault đi qua. Lệ Tư Thừa từ đầu đến cuối. Không có nói câu nào. Chậm rãi từ trong túi lấy ra một hộp thuốc lá. Rút ra một cái. Lấy ra bật lửa đốt. Chậm chậm mà. Hít một hơi. Tô Thiên Từ giống như là không thấy được hắn đồng dạng. Lấy ra thẻ ra vào liền soát gác cổng. Đi vào. Lệ Tư Thừa theo sát phía sau. Có thể Tô Thiên Từ bước chân cực nhanh. Giống như là muốn tránh né cái gì. Vào thang máy trực tiếp nhấn nút đóng cửa. Một cái đại thủ cản ở giữa. Lệ Tư Thừa thân thể chen vào. Lạnh lẽo cứng rắn đường cong phẳng phất càng thêm kéo căng. Một đôi lãnh mâu đưa nàng chiếm lấy. Phẳng phất lạnh buốt chim ưng. Sắc bén mà thâm thúy. Tô Thiên Từ không đi xem hắn. Bấm tầng 16. Thật giống như không có trông thấy hắn người này một dạng. Lệ Tư Thừa tới gần một bước. Tô Thiên Từ dọa đến lui lại. Một bước, liền đụng phải thang máy vách tường. Đại thủ chống tại bên người nàng. Lệ Tư Thừa lớn lên trong ngón tay ở giữa kẹp lấy một điếu thuốc lá. Sương mù chậm chậm từ từ bay lên. Chỉ chốc lát sau, mùi khói liền tràn ngập toàn bộ thang máy. Lệ Tư Thừa híp híp mắt. Tô Thiên Từ chỉ cảm thấy khí tức nguy hiểm ép sát mà đến. Trốn ta. Lệ Tư Thừa ngắm nhìn nàng. Tiếng nói trầm thấp. Tô Thiên Từ hô hấp bỗng dừng gấp rút. Nhưng là y nguyên nghiêng đầu không nhìn tới hắn. Không nói một lời. Keng, thang máy đến. Tô Thiên Từ nghiêng người liền muốn vòng qua hắn. Nhưng mà tay lại bị nắm chặt. Hắn khí lực cực lớn. Tô Thiên Từ cánh tay bị bắt đến vội vàng không kịp chuẩn bị. Xinh xinh đau, thả ta ra. Tô Thiên Từ thanh âm ngậm hơn mấy phần nghẹn ngào. Lên tiếng thời điểm, ngay cả bản thân giật nảy mình. Quay đầu, liền đụng vào cái kia một đôi mắt bên trong. Tô Thiên Từ cảm giác mình sắp bị dìm ngập. Sâu như vậy. Dùng sức dẫy dụa, Tô Thiên Từ đem hắn hất ra. Liền hướng về cửa nhà mình chạy tới. Bối rối móc túi. Chỉ là, động tác càng nhanh. Càng là tìm không thấy cái kia một chuỗi chìa khóa ở nơi nào. Tô Thiên Từ tâm, càng nhảy càng nhanh, rõ ràng phát giác được Lệ Tư Thừa đã đến phía sau mình. Nhưng mà, nàng còn không có tìm được chìa khóa. Nhạt khói trắng sương mù từ bên tai thổi qua đến, mang theo mùi thuốc lá khí tức, thổi ngứa mặt nàng. Tô Thiên Từ ngực rung động, không hiểu, nhắc lại không nổi khí lực đến một dạng, ngồi xổm xuống. Trước mắt cấp tốc mơ hồ. Tô Thiên Từ cắn răng. Đem bọc nhỏ túi đồ bên trong đều đổ ra. Điện thoại. Thẻ ra vào. Đồ trang điểm. Túi tiền. Cuối cùng. Một chuỗi chìa khóa rớt xuống. Phát ra keng mà một tiếng vang giòn. Nguyên lai ở chỗ này. Tô Thiên Từ thỏa mãn cười một tiếng. Chỉ là. Viên kia đã ngậm không biết bao lâu nước mắt. Cũng lập tức lăn xuống dưới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.